Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1647, dạ thám Hoàng Cung. 2. Mà toàn bộ trong Hoàng Cung nguy hiểm nhất, không nghi ngờ chút nào chính là Thánh Hoàng nơi Thái Hòa Điện. Từng luồng tinh khí hùng vĩ cực kỳ, xanh bên trong xuyên thấu qua tím, thuần túy mênh mông. Xông thẳng tới chân trời, Thánh Hoàng Long Vệ, trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, này chút Thánh Hoàng Long Vệ là Thánh Hoàng tối kiên định hộ vệ. Bọn họ từng cái nghiêm túc thận trọng, rất ít mở miệng, thế nhưng một thân thực lực cường hãn, đủ để bất luận người nào vì thế mà chấn động. Lúc trước ta là cuộc chiến. Chấp trưởng Cửu Long huyết chiến kỳ họ Lý Hắc Giáp tướng quân chính là một cái trong số đó. Vượt qua đế quốc đại tướng thực lực cấp bậc, đủ để bất luận người nào chấn động theo dừng lại. Bất quá ở nơi này chút Thánh Hoàng Long Vệ bảo vệ quanh hà. Toàn bộ Thái Hòa Điện trung tâm ngược lại là một mảnh ảm đạm. Chút nào không cảm giác được Thánh Hoàng vậy đương kim thiên hạ đệ nhất nhân khí tức tồn tại. Toàn bộ Thái Hòa Điện trung tâm giống như là một đoàn sương mù, để người hoàn toàn không có cách nào dò xét trong đó tình huống thật. Không biết Thánh Hoàng đến cùng thế nào rồi? Vương Dung trong lòng âm thầm nói, lấy bản ý của hắn, nguyên bản nghĩ thẳng thăm dò Thái Hòa Điện, bất quá Vương Dung cũng chỉ là muốn nghĩ, rất nhanh bỏ đi ý nghĩ, tuy rằng hiện tại đột phá đến rồi nhập vi cảnh. Nhưng mặc dù là hiện tại, Vương Dung cũng không chắc chắn có thể đột phá tầng tầng phòng vệ. Tiến vào Thái Hòa Điện bên trong, trong Hoàng Cung cao thủ như mây, xưa nay là các thời kỳ cao thủ tập hợp chỗ, mà Thánh Hoàng càng là được xưng áp sát thần võ cảnh người. Ai cũng không nói chắc được, trong Hoàng Cung có hay không còn có một chút lợi hại hơn ẩn giấu cao thủ. Nói thí dụ như nhập vi cảnh cao thủ, nếu như ở dò hỏi trong quá trình bị Long Vệ phát hiện, e sợ toàn bộ sự tình tính chất cũng sẽ trở nên phi thường phức tạp. Hơn nữa coi như Vương Dung không thèm để ý chính mình, hắn cũng không thể không lưu ý phía sau mình Vương gia. Ánh mắt chỉ là ở Thái Hòa Điện dừng lại chốc lát. Vương Dung liền rất nhanh thu về ánh mắt, nhìn phía một nơi khác. Thái tử Đông Cung, Đông Cung, xưa nay là thái tử ở địa phương, đại hoàng tử tuy rằng còn không có bị lập thành hoàng chữ. Thế nhưng nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở tại trong Đông Cung, kém cũng chỉ là cái cuối cùng danh phận mà thôi. Bất quá đó cũng không phải Vương Dung chú ý, hắn chân chính chú ý là trong Đông Cung một đoàn đen tối đừng minh, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ khí tức âm lãnh. Đoàn kia khí tức cho người cảm giác cũng không phải là rất mãnh liệt. Nhưng này loại nội liễm cảm giác nguy hiểm so với Thánh Hoàng Long Vệ còn cường liệt hơn. Đó phải là âm công công đi. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Hậu cung sự kiện, Vương Dung cùng âm công công chiếu quá mặt. Đối với hắn khí tức đã là hết sức quen thuộc. Hơn nữa ở trong thâm cung. Có thể làm được tổng quản thái giám cái vị trí này người. Không có một cái là dung tục hạng người. Bất kể là cao lực sĩ vẫn là âm công công. Cho người cảm giác trên người đề tu luyện cực kỳ lợi hại độc môn võ công. Tuyệt không tầm thường võ đạo cường giả có thể so sánh với. Vương Dung dạ thám Hoàng Cung. Tuy rằng không có một chút xíu khí tức tiết lộ. Thế nhưng rất khó nói có thể hay không kinh động vị này âm công công. Cao thủ cùng giữa cao thủ lẫn nhau cảm ứng. Trái lại so với đối với người bình thường cảm giác còn lợi hại hơn nhiều. Vương gia, ở đây, vừa lúc đó, một thanh âm từ tường thành bên dưới truyền đến. Trong bóng tối, lờ mờ, chỉ thấy tường thành hạ mấy bóng người rất sớm chờ ở nơi đó. Xèo. Vương Dung thân thể nhảy lên, rất nhanh từ thành tường cao cao trên rơi xuống, mà trong bóng tối, sớm có hai bóng người vội vã tiến lên nghênh tiếp, chính là Thiên Lung Địa Ếch. Đã điều tra xong sao? Vương Dung mở miệng nói. Đã điều tra xong, toàn bộ trong Hoàng Cung, Cao Công Công khả năng nhất xuất hiện địa phương chính là chỗ đó. Hơn nữa từ các loại dấu hiệu đến nhìn, không có có ngoài ý muốn. Trong thời gian ngắn chính là bị nhốt trong đó. Hai người hiếm thấy dùng một cái khốn chữ mà không phải giam cầm. Trên thực tế, từ khắp nơi mặt có được tin tức, mặc dù là hiện tại, tất cả mọi người hết sức khó tin có người có thể giam cầm được Cao Công Công. Nhưng một mực từ tình huống trước mắt đến nhìn, đây cũng là khả năng nhất đáp án. Mang ta đi. Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng. Căn bản không có bao nhiêu nói. Một luồng cương khí bộc phát ra, thu lấy hai người, cấp tốc hướng về Hoàng Cung nơi sâu xa mà đi. Trong Hoàng Cung, bảo vệ nghiêm mật, đầu đầu cũng có tuần tra cấm quân thị vệ. Vương Dung ở hai người chỉ dẫn hạ, có như ma quỷ ảnh giống như một đường xuyên qua tầng tầng cung đường hầm. Cứ việc thực lực vượt xa những cấm quân kia thị vệ. Bất quá Vương Dung như cũ hiện ra được cẩn thận từng ly từng tí một. Căn bản không dám khinh thường chút nào. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tuy rằng cấm quân thị vệ thực lực không đáng sợ, thế nhưng một khi bị những cấm quân này thị vệ phát hiện, vung tay hô to, tất cả tửu sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Toàn bộ Hoàng Cung sở hữu cấm quân, cung phụng là một hoàn chỉnh hệ thống. Rút dây động rừng, đại đường Hoàng Cung có thể xưng là toàn bộ thiên hạ nguy hiểm nhất đầm rồng hang hồ. Tuyệt đối không phải không có có nguyên nhân. Vương Dung đám người một đường hữu kinh vô hiểm, xuyên qua tầng tầng thành cung, cự ly Thiên Lung Địa Ếch điều tra đến Cao Công Công bị giam địa phương. Đã càng ngày càng gần. Vương gia, đằng trước chính là, bất quá nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt. Tình huống bình thường hạ, e sợ rất khó tiến vào bên trong. Thiên Lung Địa Ếch nói, trong Hoàng Cung, nhà cửa lầu tháp, san sát nối tiếp nhau, kiến trúc cách cục phi thường phức tạp, trừ phi là Thiên Lung Địa Ếch, đổi một cái đối với nơi này người không quen thuộc, e sợ hết sức dễ dàng ở bên trong lạc lối phương hướng. Vương Dung gật gật đầu, thu liễm toàn bộ khí tức, đè thấp thân hình, cấp tốc hướng về nơi đó mà đi, chỉ có điều số tường cách. Vương Dung rốt cục thấy được Cao Công Công bị giam địa phương. Ở hành động trước, Vương Dung đã từng suy tưởng qua hết sức quá lần. Cao Công Công bị giam địa phương rốt cuộc là tình hình gì? Bất quá nên Vương Dung chân chính đến nơi đó thời điểm. Nhưng trong nháy mắt giật mình, các ngươi xác định là nơi này sao? Nhìn về phía trước, Vương Dung đầu lông mày nháy mắt nhíu lại. Tại sao sẽ là như vậy? Mà phía sau, Thiên Lung Địa Ếch hai người tự lẩm bẩm, vẻ mặt cũng kinh ngạc không ngớt. Dựa theo hai người điều tra tình huống, trước mắt tòa này phòng đề hẳn là đèn đuốc thông minh. Đề phòng nghiêm ngặt, trong bóng tối không biết mai phục bao nhiêu cao thủ. Thế nhưng vào giờ phút này xuất hiện ở trong mắt mọi người tòa kia phòng đề. Nhưng là một vùng tăm tối. Đừng nói là đồng vách tường giống như thủ vệ, tự liền huy hoàng đèn đuốc đều không có. Bên trong một vùng tăm tối, rõ ràng cho thấy một tòa lầu trống. Cái này không thể nào. Chúng ta vẫn giám thị ở đây. Hơn nữa lúc ban ngày, ở đây còn rất nhiều người đề phòng. Bất luận người nào đều không thể dễ dàng tới gần. Chúng ta cũng là bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên mới không có chống đỡ tiến vào quan sát. Vừa lúc đó, Thiên Lung đột nhiên mở miệng nói, thần sắc khó nén chấn động. Hai người tố lấy thiên thị địa thính thuật nổi tiếng. Sai lầm lớn như vậy cho tới bây giờ không có ở trên người hai người đã xảy ra. Lẽ nào chúng ta tìm sai chỗ? Địa Ếch không nhịn được nói. Làm vì là trong giới tông phái nổi tiếng thiên hạ lần theo cao thủ. Hai cái người đối với năng lực của mình từ trước đến giờ tự tin, chưa bao giờ sẽ dễ dàng hoài nghi mình. Thế nhưng trước mắt nhìn thấy, thực tại cùng bọn họ hồi báo cho Vương Sung tình hình chênh lệch quá to lớn. Không, cần phải chính là chỗ này. Một cách không ngờ, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng. Hắn hơi suy nghĩ, rất nhanh như chém đinh chặt sắt nói. Ở đây có cỗ mùi thuốc. Mặt khác, các ngươi không phải nói trước cửa có mấy viên đồng trụ sao? Chính là chỗ này, trong bóng tối, ở nơi này nhà cửa phía trước, đứng nghiêm mấy căn đồng trụ. Này chút đồng trụ gọi cột buộc ngựa. Bản triều thiện võ, cưỡi ngựa bắn cung là cơ bản nhất tài nghệ. Mà trong hoàng cung, cũng có chuyên môn chăn ngựa tràng, chuyên môn cung cấp hoàng tử. Thân vương huấn luyện sở có ngựa. Có ngựa, dĩ nhiên là sẽ có cột buộc ngựa. Bất quá bản triều tất cả cột buộc ngựa, toàn bộ đều là Thái Tông Hoàng đế xây. Tại chỗ có đế vương bên trong, lại không có người so với Thái Tông Hoàng đế càng yêu thích cưỡi ngựa bắn cung. Vì lẽ đó Thái Tông Hoàng đế còn có một cái khác xưng. Lập tức Hoàng đế, bất quá đến rồi bản triều. Này chút cột buộc ngựa dùng số lần trái lại không nhiều lắm. Trong hoàng cung cột buộc ngựa, mỗi một căn đều tuyệt nhiên bất đồng. Mà này căn cột buộc ngựa trên thao thiết hoa văn, cùng thiên lung địa ếch ở trong tình báo hồi báo giống như đúc. Xem ra chúng ta đến chậm một bước, bọn họ đã sớm đem Cao Công Công rời đi. Vương Sung trầm giọng nói, đối phương so với trong tưởng tượng còn phải cẩn thận. Xem ra hầu như cách mỗi mấy ngày, tựu sẽ đem Cao Công Công rời đi vị trí. Trước mắt, Cao Công Công hiển nhiên lại bị bọn họ chuyển tới một cái địa phương mới. Đây là Vương Sung xuất phát trước tuyệt đối không ngờ rằng. Xèo, không kịp nhiều lời, Vương Sung thân thể loáng một cái, hóa thành một đạo chớp giật, cấp tốc tiến vào cung điện kia bên trong. Vương gia, chờ chúng ta một chút. Thiên lung địa ếch trong lòng kinh sợ, vội vã đi vào theo. Toàn bộ trong đại điện, trống rỗng, lại như Vương Sung đoán một dạng. Ở đây đã người đi lầu trống, thậm chí ngay cả rất nhiều gia cụ đều bị rời đi. Cho tới Cao Công Công, càng là không thấy tăm hơi. Đến chậm, Vương Sung nhìn trước mắt tất cả, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Trong phòng có thanh lý qua dấu vết. Tuy rằng không phải hết sức triệt để, nhưng hiển nhiên, cái kia chút người tại chuyển rời Cao Công Công thời điểm, cũng đã đem tất cả cân nhắc thỏa đáng. Vương gia, xin lỗi, mời lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới Cao Công Công. Vào giờ phút này, nhìn đến phòng bên trong trống trải dáng vẻ, thiên lung địa ếch cũng không nhịn được nói, nói thì nói như thế. Bất quá tựu liền hai người đều biết, nghĩ muốn lần thứ hai tìm tới Cao Công Công hành tung. Chỉ sợ là khó càng thêm khó. Trước vì tìm kiếm Cao Công Công, hao phí thời gian dài, căn cứ rất nhiều manh mối mới tìm tới nơi này. Bây giờ lần thứ hai rời đi, nghĩ muốn ở rắc rối phức tạp trong hoàng cung lần thứ hai tìm tới Cao Công Công. Còn nói gì tới dễ dàng? Toán! Các người cũng đã tận lực, Vương Sung khoát tay áo nói, tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, thế nhưng Vương Sung cũng biết, hai người đã tận lực, Cao Công Công quan hệ trọng đại, đại hoàng tử lại dám chuẩn bị tất cả những thứ này. Đương nhiên sẽ không lưu hạ quá nhiều nhược điểm, để người ngoài dễ dàng tìm tới, nhanh hơn, đằng trước đã đến, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Sung cùng hai người lúc nói chuyện, xa xa đột nhiên truyền đến một trận âm thanh thấp kém, nhỏ không thể biết, nghe được những âm thanh này. Vương Sung trong lòng nhảy một cái, đột ngột dừng lại câu chuyện, mà đối diện, thiên lung địa ếch cũng chú ý tới Vương Sung biểu hiện. Dồn dập ngừng lại, điện hạ có phải là quá cẩn thận rồi? Cần phải như thế không ngừng mà chuyển đổi chỗ sao? Hơn nữa trước rõ ràng đã thu thập quá, lại còn muốn để cho chúng ta kiểm tra một lần. Nói là sợ lưu hạ đầu mối gì. Thế nhưng có thể lưu hạ đầu mối gì đây? Cũng chính là chốc lát thời gian. Trong bóng tối truyền đến thứ hai người thanh âm, tựa hồ hơi có chút oán giận, mà hai người lúc nói chuyện, cái kia trận nhẹ nhàng tiếng bước chân của cũng ở trong màn đêm. Hướng về ở đây chậm rãi áp sát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.